Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 113, bức ảnh, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ nhà ăn quốc doanh bước ra, đi ngang qua một tiệm chụp ảnh. Ánh mắt Mạnh Du Du lập tức bị thu hút. Tiệm ảnh nằm ở góc phố dễ thấy, chiếm hai tầng lầu. Kiến trúc tổng thể mang phong cách giản dị mà trang nhã. Tường ngoài được sơn màu vàng nhạt thanh lịch, một mảng lớn kính trong suốt chiếm gần hết bức tường tầng 1. Được lau sạch bóng không dính một hạt bụi. Bên trên mặt tiền là tấm biển lớn, 5 chữ, tiệm ảnh Tinh Quang, được viền bằng đèn neon màu xanh lam, ban ngày cũng chớp nháy lấp lánh, xung quanh còn được viền bằng một dải bóng đèn trắng nhỏ nhắn xinh xắn. Mạnh Du Du chỉ tay về phía tiệm ảnh, lắc lắc cánh tay Hách Thanh Sơn, giọng đầy hứng khởi. Chúng mình vào chụp ảnh đi. Hách Thanh Sơn nhìn theo hướng tay cô, thấy trên khung kính trưng bày là những tấm ảnh đóng khung trắng. Ảnh nghệ thuật của các quý cô thời thượng, ảnh gia đình hạnh phúc, ảnh đầy tháng trẻ con. Em muốn chụp à? Mạnh Du Du sửa lời anh. Không phải em muốn chụp, là chúng ta muốn chụp. Cô vẫn nhớ trên tàu hôm trước, lúc cô nhìn thấy ảnh thẻ trong giấy phép lái xe của anh. Anh đã hỏi cô có ảnh hồi nhỏ không? Lúc đó Mạnh Du Du nghĩ ngợi, hình như thật sự có. Khi mới xuyên tới đây, lúc sắp xếp hành lý của Mạnh Du Du, cô đã tìm thấy vài tấm ảnh thẻ đen trắng một inch trong ví. Kiểu ảnh tương tự như của Hách Thanh Sơn. Lần này đi công tác cô cũng mang theo. Cô lôi một tấm ra, đưa cho anh xem, còn cười trêu. Sao thế, doanh trưởng Hách định để một tấm trong ví à? Hách Thanh Sơn bật cười khe khẽ, đón lấy tấm ảnh, đưa lên gần mắt quan sát. Nhưng biểu cảm của anh lại nghiêm túc một cách bất ngờ. Mạnh Du Du có phần khó hiểu, cũng nghiêng người sát vào nhìn cùng. Thực ra tấm ảnh này cô đã xem nhiều lần, cũng không thấy có gì lạ đến mức khiến người ta phải nghiêm túc đến vậy. Cô ngó vài cái, người trong ảnh cười nhẹ nhàng đoan trang, tóc dài đen nhánh được vén gọn ra sau tai. Vì da quá trắng, nên ảnh có hơi phơi sáng nhẹ, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, rõ ràng là một tấm ảnh rất đẹp. Vậy thì có gì không ổn? Sao vậy? Ảnh này không đẹp à? Cô không kìm được tò mò mà hỏi. Không có gì. Rất đẹp. Anh ngừng một chút, chân mày dường như hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Anh nói tiếp, chỉ là, cảm giác em bây giờ còn đẹp hơn. Giọng anh chắc nịch. Mạnh Du Du nghe vậy thì càng thấy hứng thú, vội hỏi tiếp. Có gì khác nhau sao? Mặt mũi em với trong ảnh gần như giống nhau mà. Anh nói không rõ, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không giống. Anh vẫn nhìn chăm chú tấm ảnh nhỏ trong tay, bộ dáng như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì. Còn Mạnh Du Du thì từ vẻ mặt anh cảm nhận được một tia mơ hồ, chẳng hiểu sao, cảm giác ấy giống như đột nhiên có ai nhét vào miệng cô một viên kẹo dâu mềm, ngọt đến tận tim. Cô giật lại tấm ảnh từ tay anh, nhét vào túi. Vậy thì đợi lần sau em chụp được tấm đẹp hơn, sẽ đưa anh. Cô nắm tay anh cùng bước vào tiệm ảnh, vừa vào cửa, nhân viên lễ tân đã bước nhanh ra đón, nụ cười nhiệt tình hiện rõ trên mặt. Xin hỏi hai vị cũng đến chụp ảnh kỷ niệm cưới hả? Người nhân viên là một cô gái trẻ ăn mặc rất mốt. Câu hỏi ấy không phải không có lý. Trên lịch hôm nay ghi rõ là ngày lành, thích hợp để cưới hỏi. Từ sáng đến giờ, tiệm đã tiếp mấy đôi vợ chồng mới cưới đến chụp ảnh kỷ niệm rồi. Cách chương.